Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, 137. Chương 137 Tổng Tài Nữ Nhân. Ninh Hữu Tỷ lần này không có đau lòng Hạ Lộ ở cái này địa phương sẽ lạnh lẽo sẽ khó chịu. Không có yêu thương ôm Hạ Lộ về phòng, mà là ở cái này địa phương đem Hạ Lộ lăn qua lộn lại lấy các loại tư thế bang. Nghe được Hạ Lộ kia từng tiếng kêu gọi, hắn đáy lòng phẫn nộ rốt cuộc bị vuốt phẳng rất nhiều. Nữ nhân này vẫn luôn mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng là cực thích hắn, giơ tay chụp một cái tát Hạ Lộ. Ninh Hữu Tỷ đột nhiên cảm thấy chính mình nên tàn nhẫn lên, trước kia ở Hạ Lộ trước mặt luôn là đối nàng ta cần ta cứ lấy, ôn nhu lấy đãi. Khiến nàng càng thêm tùy hứng không biết trời cao đất rộng. Không biết hắn Ninh Hữu Tỷ ôn nhu cũng không phải tùy tiện một nữ nhân là có thể hưởng thụ đến. Hắn cần thiết muốn lượng Hạ Lộ một đoạn thời gian. Trước đằng ra tay đem Minh Ca thu thập rớt. Làm Hạ Lộ minh bạch người khác đều là dựa vào không được. Làm nàng ngoan ngoãn lại trở lại chính mình bên người. Lúc này đây Ninh Hữu Tỷ. Xong việc lúc sau cũng không có giống như trước giống nhau ôn nhu vì Hạ Lộ trà lau sạch sẽ, mà là cười lạnh một tiếng, nói không cần người là ai. Hừ, thân thể như vậy ghê tởm, cũng không biết là ai vẫn luôn cầu ta. Lúc này đây Ninh Hữu Tỷ thực no uống đã, tâm tình rốt cuộc hảo rất nhiều. Hắn mặc tốt y phục, duỗi tay lại vỗ vỗ Hạ Lộ, cười nhạo, tưởng thoát khỏi ta. Ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Kỳ thật Ninh Hữu Tỷ cũng hảo muốn đem Hạ Lộ ôm về phòng tử. Chính là hắn nhịn xuống. Hắn quyết định phải cho Hạ Lộ điểm nhan sắc nhìn xem. Làm cho nàng biết, hắn ôn nhu không phải lạ đường cái rác rưởi tùy ý có thể thấy được. Chỉ có ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn mới có thể tiếp tục sủng nàng. Nếu là không nghe lời, hắn có rất nhiều biện pháp lăn lộn nàng, cho nên lời nói lạnh nhạt nói xong lời này, Ninh Hữu Tỷ nhịn xuống chính mình phải vì Hạ Lộ khoác y phục xúc động trực tiếp đẩy ra sau hàng. Hiên môn rời đi, Hạ Lộ nằm trên mặt đất, xúc trên mặt đất nàng từ sung sướng trời cao rơi xuống. Chỉ cảm thấy cả người đều ở rét run, nước mắt nhịn không được chảy xuống, nàng cắn môi. Không cho chính mình khóc thành tiếng, tổng tài ngược lược tình thâm hình thức cũng coi như là mở ra. Bất quá rõ ràng lúc này đây có điểm lệch lạc, Hạ Lộ cùng Ninh Hữu Tỷ bởi vì Minh Ca cái này ngạnh. Đại khái là phải đi rất nhiều đường vòng, Ninh Hữu Tỷ muốn trừ tay đi chèn ép lăn lộn Minh Ca thời. Điểm, hắn công ty lại ra một chuyện lớn. Năm nay cùng hải ngoại hào tới ổ thực nổi danh một cái đạo diễn hợp tác chụp một bộ mễ quốc hào tới. Ổ động tác tảng lớn, hắn góp vốn vài cái 1 tỷ, kết quả vẫn luôn cùng hắn có liên hệ cái kia đạo diễn thế nhưng là cái kẻ lừa đảo. Chỉ là cùng cái kia nổi danh đại đạo diễn lớn lên giống, này đó kẻ lừa đảo rõ ràng đều là có dự mưu. Ninh Hữu Tỷ chính mình đều đi hiện trường khám tra quá vài lần. Không nghĩ tới vẫn là bị lừa, những cái đó tiền nháy mắt đều ném đá trên sông, nước ngoài liền tình báo nguy, cảnh sát cũng sẽ không giống như quốc nội giống nhau cấp lực. Chính yếu chính là, như vậy tin tức một khi phơi đi ra ngoài, đối Ninh thị cổ phiếu tuyệt đối là cái hủy diệt tính đả kích, như vậy một cái buồn mệt muốn đánh gãy. Hàm răng hướng trong bụng nuốt, Ninh Hữu Tỷ đều mau phát điên. Ninh thị hiện giờ thực mấy cái ở chụp phim ảnh kịch đều yêu cầu tài chính. Chính là thượng nửa năm 2 cái điện ảnh đều hao tổn. Không chỉ có như thế, hắn sạp vô quá lớn. Tài chính một chốc một lát đều không thể thu hồi. Này 1 tháng hắn nếu là lại không nghĩ biện pháp, ngân hàng bên kia khoản còn không thượng. Ninh thị tài chính vấn đề liền sẽ bị phơi đi ra ngoài. Tâm tình không tốt Ninh Hữu Tỷ tự nhiên liền sẽ đi Hạ Lộ ở nơi đó tìm an ủi, vốn đang đối Ninh Hữu Tỷ hận đến nghiến răng nghiến lợi Hạ Lộ không. Nghĩ tới Ninh Hữu Tỷ sẽ như vậy suy sút, nàng mẫu tính quang huy quá độ, chỉ hận không được chính mình có thể đem Ninh Hữu tỷ mày vuốt phẳng, vì làm Ninh Hữu tỷ cao hứng điểm. Nàng đem lần trước xong việc giấu ở mẫu thân gia nhi tử mang theo trở về, nhìn thấy chính mình tiểu bao tử, tuy rằng thực ngoài ý muốn thực kích động, chính là Minh ca đã thực Ninh Hữu tỷ trước nói qua. Hắn kích động cũng không có ký chủ kia một đời mãnh liệt. Tuy rằng cao hứng, nhưng cao hứng qua đi chính là vô tận khủng hoảng. Nếu là hắn hai bàn tay trắng, Hạ Lộ còn sẽ đi theo hắn sao? Còn sẽ đem tiểu bao tử đưa tới trước mặt hắn, giáo tiểu bao tử kêu hắn ba ba sao? Mấy ngày nay Hạ Lộ đối hắn thật sự là có ôn nhu. Chẳng sợ nàng sẽ tự cấp hắn đào cà phê thời điểm không cẩn thận đem cà phê chiếu vào hắn trên quần áo. Chẳng sợ nàng ở vì hắn yêu nhất tâm cơm thời điểm sẽ đem phòng bếp làm cho chướng khí mù mịt. Hắn đều cảm thấy cái này mơ mơ màng màng tiểu nữ nhân thật sự là lại đáng yêu lại săn sóc. Như vậy một cái chân thật không vì hắn tiền quyền mê hoặc nữ nhân, hắn chỉ cần nghĩ đến sẽ bỏ lỡ nàng liền tim như bị đau cắt. Lộ Lộ, chúng ta kết hôn đi. Tuy rằng Hạ Lộ vẫn luôn hy vọng Ninh Hữu tỷ có thể lấy kết hôn làm cơ sở cùng nàng bạch bạch bạch, chính là chân chính nghe được Ninh Hữu tỷ cầu hôn, nàng lại cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau không chân thật. Trong lòng tuy rằng vui mừng, vui mừng lúc sau lại có chút cô đơn, không có nhẫn, không có hoa tươi, không có ngoài ý muốn kinh hỉ lãng mạn cầu hôn. Người nam nhân này nói như vậy đương nhiên, có phải hay không hắn cảm thấy, trừ bỏ hắn, nàng vô pháp tái giá cấp bất luận cái gì nam nhân. Hạ Lộ cuối cùng đáp ứng rồi Ninh Hữu tỷ cầu hôn. Bánh bao yêu cầu một cái ba ba, yêu cầu một cái hoàn chỉnh gia đình. Nàng liền tính không vì chính mình, vì tiểu bao tử cũng đến gả cho Ninh Hữu tỷ, nhưng mà như vậy tưởng tượng, nàng cảm thấy chính mình càng thêm ủy khuất, cùng Ninh Hữu tỷ bạch bạch bạch đến kết hôn, mỗi một lần đều dường như không phải vì nàng chính mình. Hạ Lộ người này tuy rằng tùy tiện, chính là nàng tâm tư mẫn cảm, bất quá nàng người này cho dù có lại nhiều sự cũng sẽ lập tức liền vui vẻ lên, khôi phục đến chính mình ánh mặt trời sáng lạn một mặt. Hai người sắp sửa cử hành hôn lễ tin tức không quá mấy ngày liền thả đi ra ngoài. Nghe được hai người đính hôn tin tức, Nghiêm Tiêu trước tiên cấp xa ở nước ngoài đóng phim điện ảnh Minh ca gọi điện thoại. Ninh Hữu tỷ muốn kết hôn ngươi có biết hay không? Ân. Nơi sân kêu loạn. Minh ca nghe không rõ lắm Nghiêm Tiêu thanh âm, ngươi còn thích hắn sao? Minh ca, ngươi khổ sở hay không? Nghiêm Tiêu có lẽ là lo được lo mất quá khẩn trương Minh ca cảm xúc. Hắn trong thanh âm là vô pháp ức chế khổ sở, nhân viên công tác kêu Minh ca đi treo dây thép. Minh ca gật gật đầu đối với điện thoại kia đầu Nghiêm Tiêu nói. Tiêu ca ca, ta hiện tại rất bận. Ta trước treo, xong rồi cho ngươi trả lời điện thoại, đãi Minh ca cấp Nghiêm Tiêu đánh quá khứ thời điểm. Nghiêm Tiêu thanh âm đã cùng bình thường vô dị, hắn làm Minh ca chú ý ẩm thực nghỉ ngơi. Cuối cùng khó được buồn nôn nói một câu, lão bà, ta rất nhớ ngươi, chúng ta xào huyệt đã lũy hào, lão công đã nằm hào, liền chờ ngươi trở về đâu, treo điện thoại. Minh ca không chỉ có không bị như vậy Nghiêm Tiêu này một loại khác phương thức thân mật cấp ngọt ngào đến, ngược lại nổi da gà thiếu chút nữa không rớt đầy đất. Nàng đôi tay cọ cọ cánh tay, mở ra trang web bắt đầu xem Hạ Lộ cùng Ninh Hữu tỷ đại hôn tin tức. Hai người hôn kỳ đính tháng sau. Bởi vì Hạ Lộ đại hôn tin tức, Hạ Lộ tái nhậm chức diễn viên chính cung đình kế cũng bị nhân tiện lãnh ra tới lưu một vòng. Lúc này, Hạ Lộ mơ mơ màng màng tính cách phát huy tác dụng, nàng thẳng đến Ninh Hữu tỷ dò hỏi nàng thời điểm mới biết được Tiểu Minh phòng làm việc là Minh ca công ty. Hơn nữa Tiểu Minh phòng làm việc vẫn luôn ở cùng Ninh thị đối nghịch. Hết chương.